Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 22, cuốn số 5 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện dài tập này. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị đã cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này cho đến bây giờ. Cảm ơn sự yêu mến của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 5 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Trường phòng quát lớn một tiếng, kế đó dẫn đầu đi trước. Quy điện song giản bay múa ra sức bổ mạnh về phía của Xương Cuồng. Ở phía sau, Thạch Nhân cùng Tinh Long cũng tiến lên. Cả ba rất nhanh đã vây quanh Xương Cuồng luân phiên công kích. Giản ảnh cùng kiếm ảnh tương hỗ cho nhau, liên tiếp đột phá tầng tầng lớp lớp dây leo. Thế nhưng ngay khi chạm được tới bản thể của Xương Cuồng, phía bên trong thì lại bị một lực lượng yêu khí thần bí hất văng ra ngoài. Điều này khiến cho Trương Phong bực tức, nhưng Đình Long lại ngây ra như phỗng, không cẩn thận liền bị những cành cây thô cứng đánh bay ra ngoài. Còn mẹ nó, Thạch Nhân, Đinh Long giúp ta định trụ hắn. Trường phòng nhìn thấy trùng kích liên hồi của cả ba không có tác dụng thì liền lớn tiếng kêu gọi. Đinh Long sau khi bị đánh ra xa lúc này cũng một lần nữa lao tới. 12 điểm tròn màu đỏ bay múa xung quanh thân thể của hắn, tượng trưng cho thập nhị thần ma trong truyền thuyết. Tất cả theo sự điều động của Đinh Long, vây quanh Xương Cuồng không ngừng thả ra ma khí, vừa công kích trên thân vừa ngăn trở tầm mắt của hắn. Thạch Nhân cũng chớp lấy thời cơ, đem đá tảng trên thân vân tách, hồn thể cũng chia ra bám lên linh thạch, ra sức định trụ gốc rễ của Xương Cuồng. Các người nghĩ làm vậy liền có thể đối phó được ta sao? Đừng tưởng ta không biết mục đích của các ngươi. Xương Cuồng nhận ra chân thân không thể di chuyển thì lập tức thoát ra ý đồ của đám người Trương Phong. Trong mịt mù ma khí che chắn tầm mắt, hắn điên cuồng huy động dây leo tỏa ra từ tứ phía, mục đích là để tìm kiếm Trương Phong, kẻ nãy giờ vẫn còn lẩn trốn. Phía bên này, sau khi Thạch Nhân cùng Đinh Long đã liều mạng định trụ được Xương Cuồng, Trương Phong cũng không dám chậm trễ, đem tình tú bộ pháp thi triển đến cực hạn. Trên đàm đất dày, tay phân linh thạch, đem linh thạch ngũ sắc đặt xuống phương vị, hình thành đại trận của Trương gia, chính là thất tình thông linh thạch trận. Mà mục đích chỉ có một, đó là đem Xương Cuồng vây nhốt, dùng lực lượng của trận pháp tiêu hao thực lực của hắn. Thế nhưng để hoàn thành được trận pháp cũng không hề đơn giản. Ngoài việc đặt 12 linh thạch ngũ sắc lên các phương vị, thì cần có máu của huyết mạch Trương gia liên kết với những linh thạch khác nhau. Việc này không chỉ cần có thời gian, mà còn cần sự chính xác tuyệt đối. Vậy nên mỗi lần đặt xuống linh thạch, Trương Phong phải hết sức cẩn trọng. Ngoài việc tránh né công kích của dây leo, hắn còn phải căn chỉnh phương vị sao cho không sai lệch. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc 12 linh thạch ngũ sắc được bố trí. Thứ còn thiếu chỉ là máu của Trương Phong kết nối các linh thạch. Ngàn nỗi dây leo từ trên thân Xương Cuồng lúc này lan tràn tứ phía, ngăn hết đường đi. Trường phòng thấy vậy thì buồn bực trong lòng, khẽ nước mắt nhìn lại càng lo lắng hơn. Khi nhận ra Đinh Long cùng Thạch Nhân rất nhanh thôi sẽ không giữ được Xương Cuồng nữa. Trường phòng, ta cảm nhận được sự sợ hãi đang cắn nuốt ngươi. Ẩn trong ma khí mịt mù, thành âm chế giễu của Xương Cuồng vang lên, tiếp đó là sự thúc giục của Đinh Long. Ngươi còn chờ gì nữa? Ta vào khối đá kia sắp không thể giữ hắn được lâu hơn. Lời kia của Đinh Long vừa dứt thì ma khí nồng đậm nãy giờ vây chặn trên thân của Xương Cuồng bất chợt bị đánh tan, tất cả tản đi tứ tán, rồi một lần nữa tụ lại nhân dạng của Đinh Long, nhìn qua suy yếu vô cùng. Khốn kiếp, liên kết linh thạch vẫn chưa hoàn thành. Trường phòng mắt thấy việc sắp thành lại hầm thì tức giận gào lên. Đang lúc hắn định kêu gọi Thạch Nhân rút lui, thì phía bên kia Thạch Nhân đã cướp lời trước nói. Chủ nhân quên rằng ta cần cội nguồn của linh thạch ngũ sắc sao? Dù không biết trận pháp người lập ra là gì, nhưng nếu như đã dùng đến linh thạch ngũ sắc thì ắt hẳn có liên quan đến ta. Ta nguyện làm vật dẫn liên kết các linh thạch. Chủ nhân, người mau ra tay. Những lời kia như là cảnh tỉnh Trương Phong, đem hy vọng một lần nữa thắp sáng. Không dám chậm trễ, Trương Phong nhanh chóng xếp bằng trên đất, đem quy điển song giản cắm ở trước mặt, bắt đầu thi pháp mở ra đại trận. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch, thất tinh hội tụ giản quy điển, Trương gia hậu thế thiên cư biến, triều thịnh thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà phò ta giết địch, tam hồn thất phách ủy thác thần minh phong. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy từ trên 12 điểm linh thạch ngũ sắc vườn quanh, kế đó 12 luồng ngũ sắc hướng không trung lao vọt đi, rồi đan kết tại một điểm. Lớp màng kết giới ngũ sắc cũng từ đó lan tràn, đem chu vi bắn kính xung quanh xương cuồng, thạch nhân và đinh long bao lại. Chưa dừng lại ở đó, tại tâm điểm ở trên cao, 12 luồng ánh sáng ngũ sắc như là cảm ứng được nguồn cội mà lao thẳng xuống vị trí của thạch nhân, khiến nằm phiến đá ngũ sắc thu dày nãy giờ bám trụ gốc rễ của xương cuồng, kích phát hình thành một kích mãnh liệt. Một loạt tiếng chấn động kéo dài, lực lượng phản chấn cũng khiến Trương Phong dùng hồn phách khống trận cũng chịu phản vệ không nhẹ. Máu đỏ từ khóe miệng của hắn rịn ra, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng, vẫn nhìn chằm chằm vào tâm trận, nơi mà cát bụi đang bị thổi tung, mong mỏi tìm kiếm bóng dáng của thạch nhân. Khốn kiếp, chỉ là một khối đá vô tri mà lại khiến ta thành ra nông nỗi này, đáng hận, thật là đáng hận. Trong mịt mù khói bụi, thanh âm giận dữ của xương cuồng gầm thét. Một lát sau khói bụi lắng đi, bóng dáng của hắn cũng dần lộ ra. Chỉ có điều cành lá trên thân sớm đã gãy gập không ít, dịch thể màu đen từ vết đứt gãy nhễu ra chảy dọc thân cây to lớn. Phía dưới gốc những khối tảng đá vẫn còn án ngữ ở đó, gắt gao giữ chặt một bước không rời. Thạch nhân, người không sao chứ? Nhìn thấy chân thân của thạch nhân vẫn còn ở đó, Trương Phong có điểm vui mừng vội lên tiếng hỏi. Phía bên kia thạch nhân yếu ớt trả lời. Chân thân tàn rã không thể tụ thành nguyên dạng. Chủ nhân, người nhất định phải kiên trì. Ta cảm nhận được ngũ hành chính khí đang xói mòn tu vi của hắn. Nhất định người phải kiên trì. Những lời kia của thạch nhân khiến nụ cười trên môi của Trương Phong mới hiện lên liền vụt tắt. Ý tứ trong lời nói của thạch nhân quá rõ ràng. Một kích nữa nãy quá khủng bố, phản vệ mà thạch nhân phải chịu không nhỏ, đến mức chân thần tàn rã không thể một lần nữa tụ thành nguyên dạng. Đình Long, giết hắn, giết hắn. Sự vấn nộ của Trương Phong đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không phải bản thân duy trì trận pháp thì lúc này hắn đã tự mình tiến lên, liếc mắt nhìn thấy Đình Long cũng đang ở trong trận pháp. Bây giờ Trương Phong mới lớn tiếng kêu gọi. Phía bên kia Đình Long vừa nãy cũng bị lực lượng của ngũ hành chính khí hất văng, dẫn đến thụ thương, mà khí trên thân đã mờ nhạt đi không ít. Thế nhưng đứng trước cơ hội có thể tiêu diệt xương cuồng, chẳng cần Trương Phong phải nhắc nhở, hắn cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Sát quỷ kiếm giải khai, thình ma thần giáng thế. Ẩn giữa muôn vàn sợi khí tức của ngũ hành chính khí cùng yêu khí đang chạy loạn trong đại trận, Đình Long nâng sát quỷ kiếm chỉ thẳng lên không trung. Từ trong sát quỷ kiếm ma khí bạo khởi, quấn quanh lưỡi kiếm, hình thành uy áp khủng bố, khiến xương cuồng một thượng cổ tà vật lâu nay ngạo khí tề thiên lần đầu tiên phải cảm thấy run sợ. Xương cuồng, đền mạng cho Giao Nhi, đền mạng cho chúng sinh vô tội ngươi đã từng thôn phệ, chết đi. Tiếng thét mang theo sự ai oán phẫn nộ của Đinh Long ngân vang, khiến cho không gian chiến đấu xung quanh đồng loạt ngưng trệ. Muôn vàn cảm xúc xuất hiện, mong đợi có, sợ hãi cũng có, tất cả cùng nhau hướng về một kích cuối cùng của Đinh Long. Thế nhưng trong thời khắc quyết định, khi mà sát quỷ kiếm sắp đem thân trên đàn to lớn trẻ ra làm hai, thì bất chợt không gian phía trong đại trận vang lên một thanh âm thánh thót. Kéo theo đó là một hư ảnh nhỏ nhắn ăn ngữ trước mũi của sát quỷ kiếm. Đinh Long Ca, Giao Nhi, Giao Nhi. Thì ra trong thời khắc thèn chốt, Sương Cuồng đã đem hồn phách của Bạch Giao đẩy ra ngoài, ngăn trở trước đường đi của sát quỷ kiếm. Đinh Long mà nhầm cũng là vì Bạch Giao, cho nên tất thảy oán hận của hắn lúc này, khi đối diện với thân ảnh của Bạch Giao, đều bay biến. Mà khí của sát quỷ kiếm cũng vì đó mà tiêu tán hoàn toàn. Mà thần kiếm thì đã sao, rốt cuộc phần người trong ngươi vẫn còn đó. Thất tình lục dục, tham sân si là yếu điểm của nhân loại các ngươi. Muốn giết ta sao, nằm mơ. Ngay khi công kích của sát quỷ kiếm ngừng trệ, thì ngay lập tức một đoàn dây leo từ thân thể của Sương Cuồng đã triển khai, đem hồn phách của Bạch Giao xé nát. Yêu lực khủng bố từ dây leo thuần thế quấn chặt lấy sát quỷ kiếm, đem toàn bộ ma khí của ma thần kiếm hút vào trong thân thể. Ngay trong thời khắc nhân dạng của Đinh Long sắp bị hút vào thân thể của Sương Cuồng, ánh mắt của hắn khẽ liếc qua sát quỷ kiếm đang cắm ngập trên đất, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía Trương Phong, khiến Trương Phong có một cảm giác mơ hồ. Bất chợt toàn thân của Trương Phong khẽ run lên khi nghĩ tới một loại khả năng. Chưa kịp để hắn xác nhận thì nhân dạng của Đinh Long đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại âm thanh phảng phất. Nhớ kỹ, kiếm ý thông linh, trong người có kiếm, trong kiếm có ngươi. Dùng cương khí quán thầu thần kiếm, dùng máu ngươi tầm bổ kiếm linh. Khi ấy sát quỷ kiếm sẽ thuận theo ngươi sai khiến. Sát quỷ kiếm quét ngang, lưu nhân chu ác nghiệt, trải qua bao phiền não, kiếm khí ngự trời cao. Tin tưởng ta, thành bại ở một kích cuối cùng này. Trương Phong nghe thấy những lời kia thì như hiểu ra tất cả. Khẽ siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn về sát quỷ kiếm đã bị cắm sâu vào đất đá. Thanh âm của Đinh Long vừa dứt thì cùng lúc này mặt đất dưới chân của Sương Cuồng cũng rung lắc kịch liệt. Kéo theo đó là hàng trăm cây rễ cây to lớn ngoi lên, đem chân thần vốn đã tàn rã của thạch nhân len lỏi đâm xuyên, từ từ xiết nát. Trong không gian của đại trận phảng phất thanh âm của thạch nhân: chủ nhân, người nhất định phải kiên trì. Ngũ hành chính khí trong thiên địa là thứ lực lượng cường đại nhất. Sương Cuồng dù có cường đại cũng không thể tự ý thoát ra. Kiên trì, người nhất định phải kiên trì. Thanh âm kia vừa dứt thì ở dưới mặt đất, nằm khối đá ngũ sắc vốn là bản thể chân chính của thạch nhân cũng từ từ vỡ vụn. Từ trong phiến đá năm luồng khí tức bay ra, hòa nhập vào kết giới của trận pháp. Trương Phong ngồi đó cảm nhận ngũ hành chính khí của thạch nhân đang lan tràn theo bề mặt kết giới, thâm nhập vào trong cơ thể của mình. Nội tâm của hắn quặn thắt, ý niệm cũng vì cái chết của thạch nhân mà bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thạch nhân, ta nhất định dùng lực lượng của chúng ta chu sát Sương Cuồng, không chết không thôi. Nơi hắc diều sơn mịt mờ chứng khí, thần quang đang trói lọi, linh khí múa đầy trời. Còn phía âm dương lộ lúc này đại chiến giữa hai mảnh âm dương cũng đang dần đi đến hồi kết. Dòng chiến trường nơi hẻm núi thấy chất thành đống, cùng với khói lửa binh đao hòa thành một mảnh thảm thiết. Đứng trên đồi cao, các vị danh tướng của nhiều đời đang hiên ngang sừng sững. Ở dưới đất, bằng hàng trăm nhân sĩ huyền môn cùng với hàng ngàn sinh linh phần dương còn sống cũng đang hò reo thắng trận. Bất chợt từ trên không trung xuất hiện quang mang chói lóa, khiến cho mọi người chú ý. Tất cả đưa mắt nhìn nhận lại thì nhận ra lối vào dương giới vừa mở ra. Quang mang kia chính là kim sắc Phật quang vừa ẩn hiện. Không lẽ là Nhất Niệm thiền sư cũng tới? Dương Bạch, gia chủ của Dương gia, vừa nhìn thấy kim sắc Phật quang thì đã nói ra suy đoán. Bên cạnh lão, Lý Trung Vân khẽ lắc đầu mà đáp. không phải thiền sư mà là kẻ giữ nhẫn. Tiên linh thạch không toàn vẹn bao năm, cuối cùng cũng đến ngày xuất thế. Lời kia của Lý Trung Vân vừa dứt thì trên không trung kim sắc Phật quang cũng đã tắt, chỉ còn lại một điểm bạch quang đang bao trùm lấy một thân thể nhỏ bé, nhắm phần âm của dị giới bay đi. Chuyện này... Gia chủ của ba nhà Dương Phan Trần có chút kinh ngạc hô lên. Lý Trùng Vân khẽ vuốt chòm râu mỉm cười mà đáp. Thương truyền năm đó yêu tộc đại chiến Dạ Lĩnh Sơn, muốn phá đi tiên linh thạch để tiến vào dị giới. Nếu truyền thuyết không sai thì tiên linh thạch chính là thứ đã phong ấn lối vào phần âm của dị giới. Thì ra là như vậy. Không trách được tà vật dương giới lại xem bạch ngọc nhẫn như bảo bối. Có lẽ ngoài tác dụng to lớn trong tu luyện thì còn là vì muốn dùng nó để tìm ra tiên linh thạch. Suy đoán của Dương Bạch nhận được sự đồng tình của bốn người còn lại. Gia chủ năm nhà cứ như vậy nhìn theo luồng bạch quang kia đến khi nó chìm hẳn vào trong âm dương khí tức mù mịt. Tất cả dị tượng phát sinh ở âm dương lộ, tất cả những người có mặt tại Hắc Diệu Sơn đều không hề hay biết. Hiện tại chiến đấu vẫn còn đang diễn ra kịch liệt hơn bao giờ hết. Sau khi Thạch Nhân chết đi, Trường Phong đem theo lực lượng của hắn ra sức duy trì kết giới trận pháp. Ở phía trong Dương Cuồng lúc này cũng lâm vào điên cuồng, bởi dù hắn có ra sức đến đâu cũng không thể xé rách kết giới được tạo thành bởi ngũ hành chính khí. Đến cả rễ cây găm sâu vào lòng đất cũng chẳng có thể thoát được ra ngoài. Lý do là vì trận pháp thất tinh thông linh thạch. Trận này của Trương Phong, một khi hình thành giống như một quả cầu mà các tinh điểm nằm chính giữa, phân chia khối cầu thành hai bán cầu, căn bản không để cho kẻ phía trong có thể phi thiên độn địa mà đào thoát được. Phía bên kia trận chiến của Hắc Bạch Chân Long cùng Pháp Sư Thần Thú và Tiểu Thúy Lý Hồng cũng đang lên đến đỉnh điểm. Pháp Sư Thần Thú ai nấy trên thân đều lưu lại những thương tích nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không một ai chịu khuất phục, bởi họ biết nếu lúc này buông xuôi thì tất cả những người ở đây đều không thoát khỏi vuốt sắc của Chân Long. Ở một bên khác, mấy người Chí Dũng Trần Kiên lúc này cũng đang ra sức ngăn cản tam đại hộ pháp của Dương Cuồng tiếp cận Trương Phong. Vừa nãy khi nhận ra kết giới của trận pháp không thể phá bỏ từ phía bên trong, Dương Cuồng đã lập tức hiểu chiều tam đại hộ pháp tập kích Trương Phong. Chỉ cần Trương Phong rời khỏi vị trí chủ trận thì liên kết của linh thạch tự nhiên bị phá bỏ. Thế nhưng đám người của Trần Kiên cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ đó. Tất cả chia ra mấy người, Dương Minh, Ngọc Phi, Thủy Trang vây quanh Trương Phong để bảo hộ, đề phòng có tà vật khác tập kích. Còn mấy người Trần Kiên, Chí Dũng thì vẫn bám trụ cầm chân tam đại hộ pháp, khiến cho bọn chúng dù rất muốn nhưng không thể tiến gần tới vị trí của Trương Phong. Trong trận pháp, Dương Cuồng mắt thấy hộ pháp của mình chín phần là không thể tới ứng cứu. Lúc này hắn đưa mắt nhìn về trận kịch chiến của Hắc Bạch Song Long, nhận ra hai người bọn họ đang chiếm ưu thế, trong lòng liền nảy sinh ra ý định cầu hòa. Yêu tổ, hiện tại các ngươi cùng ta xem như thực lực ngang nhau, dị giới này mài xem như một nửa cũng là của các ngươi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý phá bỏ đại trận thì mai này không chỉ dị giới mà ngay cả âm giới hay là dương giới chúng ta cũng cùng nhau lấy về. Ý của các người thế nào? Hắc Bạch Chân Long nghe thấy những lời kia thì đẩy ra một kích đánh đuổi đám pháp sư thần thú, lúc này mới liền tiếng đáp. Tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Khi không cần ngươi, chúng ta vẫn có thể xâm chiếm dương giới, đánh xuống âm ti. Ta biết hiện tại long cốt của các người đã hóa hình thêm được một bước, thế nhưng các người cũng chớ quá tự tin. Nếu không có ta ở nơi này san sẻ bớt áp lực thì các người sớm đã bị đám pháp sư này chém giết. Ngũ hành chính khí tuyệt đối không phải là thứ mà các người có thể chống đỡ. Lời nói của Sương Cuồng tuy khó nghe nhưng không phải là không có lý. Phu phụ Hắc Bạch Chân Long nghe xong thì đưa mắt nhìn về phía của Trương Phong. Nhìn thấy từng luồng linh lực ngũ hành đang chạy dọc theo cánh tay của hắn rót nhập vào trong đại trận. Cả hai không khỏi nhíu mày suy xét. Đang lúc Hắc Bạch Chân Long còn chưa đưa ra quyết định có ứng cứu Sương Cuồng hay không thì bất chợt trên không trung vang lên một tiếng chấn động. Âm dương nhị khí vần vũ trên đỉnh Hắc Diệu Sơn bị xé toạc, để lộ ra một hố đen sâu hun hút đang thả ra lực lượng khổng lồ. Tại sao âm lộ lại mở ra vào lúc này? Không lẽ em... Hắc Chân Long kinh hãi khi nhìn thấy khe nứt trên không trung ngày càng mở rộng. Lực lượng khổng lồ kia cũng từng chút một tác động trực tiếp lên đỉnh Hắc Diệu Sơn. Phu quân, xem ra tiên linh thạch thực sự có biến động, chi bằng... Dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Bạch Chân Long, Hắc Chân Long khẽ cau mày suy nghĩ. Một lát sau như đã đưa ra quyết định, lão ta lập tức hóa ra chân thân Hắc Long to lớn, không một chút do dự mà lao về phía Trương Phong. Không ổn rồi, hắn muốn công phá kết giới, ngăn hắn lại, không được để hắn tiếp cận Trương Phong. Bạch Hồ là người phát giác ra ý đồ của Hắc Chân Long đầu tiên, cho nên lao tới ngăn cản. Chỉ có điều nếu đơn phương độc mã thì bất kỳ ai trong ngũ đại thần thú đều không phải là đối thủ của Hắc Chân Long. Chỉ thấy thân ảnh Bạch Hồ to lớn vừa chồm tới đã ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tiếp đó là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân cũng đã lao lên. Nhưng kết quả vẫn là không thể ngăn cản, đều bị lực lượng cường hãn của Hắc Bạch Chân Long đánh bay ra ngoài. Ngay cả Tiểu Thúy Lý Hầm, những người luôn đặt sự chú ý lên người của Trương Phong, lúc này cũng bị Bạch Chân Long áp chế, chẳng thể nhúc nhích được. Thành thử ra là an nguy của Trương Phong hiện tại chỉ còn trông chờ vào ba người Dương Minh. Còn mẹ nó liều chết một phen. Phía bên kia Dương Minh bị tình huống bất ngờ phát sinh dọa sợ, nhưng phía sau lưng là huynh đệ của mình, hắn không thể bỏ mặc. Ở bên cạnh Nguyễn Ngọc Phi cùng Thủy Trang cũng có chung cảm xúc như vậy. Mặc dù biết bản thân không thể cản nổi uy áp to lớn của Hắc Chân Long, nhưng tuyệt nhiên không có ai lùi bước. Một đám tôm tép mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Thanh âm của Hắc Chân Long mang theo uy áp khủng khiếp truyền tới. Mùi tanh hôi từ hơi thở của rồng phả thẳng vào mặt của ba người. Kéo theo đó là một khối linh lực màu đen mãnh liệt lao tới. Tiếng kết giới mà ba người Dương Minh hợp sức hình thành chỉ chống đỡ được vài giây thì đã vỡ vụn. Sự đè ép của yêu khí khiến Dương Minh đau đớn hết thảm, máu tươi phun thành vòi trên mặt đất. Ngay trong thời khắc hắn cứ nghĩ bản thân nhất định phải chết thì bất chợt từ phía sau đầu sinh gió, tiếp đó là một bóng giàn kéo qua mang theo lực lượng ngũ hành hùng hậu đánh văng khối cầu linh lực của Hắc Chân Long ra ngoài. Trương Phong thân ảnh Trương Phong vụt qua trước mặt che chắn cho cả ba người, khiến cho Dương Minh vui đến phát khóc. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại liền cả kinh khi nghĩ tới điều gì đó, vội lắp bắp nói: "Cậu ở đây cứu chúng tôi, thế Sương Cuồng kia thì sao?" "Không còn cách nào khác, tôi không muốn vì tôi mà các cậu phải bỏ mạng, lùi về phía sau đi." Ngữ khí lạnh như băng của Trương Phong như là thay cho câu trả lời của hắn. Vừa nãy hắn cảm nhận được yêu khí cường đại áp tới phía sau mình. Biết rõ ba người Dương Minh không thể cản lại, thế nhưng lại thà chết không lui. Trong lòng của Trương Phong vô cùng cảm kích. Bây giờ hắn mới đưa ra quyết định từ bỏ vây khốn Sương Cuồng, ứng cứu đồng bạn của mình. "Cái tên khốn này, cậu có biết cậu vừa làm gì không? Chúng tôi có thể chết, nhưng không vì vậy mà thả Xương Cuồng ra. Mắt thấy Xương Cuồng thoát ra, Dương Minh vò đầu bứt tai ấm ức nói. Trương Phong thấy như vậy cười khổ đoạn đáp. Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Sau khi Hắc Chân Long giết các cậu thì sẽ tới lượt tôi. Đến khi đó Đại Trần cũng bị hủy mà thôi. Nếu đã là vậy thì chi bằng từ bỏ sớm một chút, sau đó lại cùng nhau sắt cánh từ chiến một hồi. Dứt lời, Trương Phong xoay người lại đối mặt với Xương Cuồng. Tình cảnh này thật giống với đại chiến ở thời Hậu Lê. Xương Cuồng sau khi thoát khỏi vây khốn thì cũng nhanh chóng kêu gọi Tam Đại Hộ Pháp trở lại bên mình. Đám người của Trần Kiên thấy vậy cũng không gắng sức ngăn cản nữa, mà cùng Pháp Sư Thần Thú tìm đến sau lưng của Trương Phong. Nhất thời hình thành hai chiến tuyến, một chính một tà. Các người thực sự đã làm cho ta bất ngờ, không nghĩ tới một đám Pháp Sư lại có thể khiến Xương Cuồng này phải chật vật như vậy. Cũng may nhân ma kia đã bị ta thôn vệ, thạch nhân cũng đã chết. Bằng không các người thực sự có thể làm nên chuyện rồi đó. Xương Cuồng có chút đắc ý hướng Trương Phong nói vọng sang. Trương Phong nghe thấy những lời kia nhưng mà không đáp, chỉ khẽ nói với tất cả đồng bạn ở phía sau lưng. Vận mệnh của dị giới, dương giới hay là thậm chí là âm giới là ở một trận chiến sau cùng này. Các vị sư phụ, các vị huynh đệ, quyết tử. Dứt lời, ngũ hành chính khí từ thân thể của Trương Phong bạo khởi, quy điển song giản trong tay tỏa ra thần lực, lao nhanh về phía của Xương Cuồng. Tiểu Thúy Lý Hồng cùng nối bước theo sau, từ trên mi tâm các nàng thần quang lóe sáng, bóng dáng nhị thần Bạch Hạc mờ ảo hiện ra, như một sự ủy thác sau cùng trước khi phi thăng tiền giới. Phía bên kia Pháp Sư Thần Thú cũng đem thần lực phóng thích, chân thần ngũ thú quấn quanh thân thể, lao bộ vào Hắc Bạch Chân Long, điên cuồng mà công kích. Nhất thời khí tức chính tà giao tranh, cuồng phong loạn vũ nổi lên, hòa lẫn với tiếng da thịt bị xé rách, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên đến tận trời. Ngưu tướng quân nhìn xem, thứ kia là gì? Trong đám nhốn nháo phía xa, một quỷ binh chỉ tay lên không trung hốt hoảng hô lên. Ngưu đầu đưa mắt nhìn theo hướng tay của kẻ nọ, chỉ thấy một điểm bạch quang đang nhắm khe nứt trên không trung lao vụn vào trong thì cả kinh hô lên. Là mảnh vỡ của tiên linh thạch. Lời của Ngưu đầu nói không sai, bạch quang kia chính là quang mang từ khối đá được hàm trên bạch ngọc nhẫn tỏa ra. Còn thứ nó bao trùm chính là thân thể nhỏ bé của Hoàng Lăng. Thì ra Nhất Niệm Thiền Sư sớm đã biết rõ lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn, cũng đoán được mối liên quan mật thiết của tiên linh thạch đối với dị giới, cho nên mới cố tình lưu lại Hoàng Lăng, muốn dùng vật lực chấn áp quỷ khí trong thân thể nó. Đến khi việc đã thành mới để Hoàng Lăng, hay nói đúng hơn là người giữ nhẫn hoàn thành sứ mệnh của mình, đem Bạch Ngọc Nhẫn tiến vào dị giới, chấp vá lại phần còn thiếu của tiên thạch ngàn năm. Cuối cùng người cũng đã tới, kẻ có thể hấp thu khí tức của ngũ loài. Từ trong không gian vô tận, một thanh âm già nua truyền vào tai, khiến Hoàng Lăng từ từ mở mắt. Thì ra truyền thuyết về Bạch Ngọc Nhẫn ở dương giới quả không sai. Chỉ có kẻ hấp thu đường khí tức của ngũ loài mới có khả năng thao túng được Bạch Ngọc Nhẫn. Hay chính xác hơn, đó là một nhân quỷ như là Hoàng Lăng, từ khi sinh ra đã mang sứ mệnh chắp vá tiên linh thạch trên vai. Nhận được ủy thác của chư thần, ta tới để hoàn thành sứ mệnh của mình, nguyện mang nguyên thần làm vật dẫn chắp vá tiên linh thạch. Ngữ khí ôn nhu thoát ra từ miệng của Hoàng Lăng, kế đó thân thể trần tục của nó bắt đầu tan rã, để lộ ra một bóng dáng trong suốt. Trên tay vẫn nắm chặt Bạch Ngọc Nhẫn, từ từ thả mình bay tới phiến linh thạch đang lơ lửng giữa không gian vô tận kia. Ngay khi khối đá trên Bạch Ngọc Nhẫn hòa vào làm một với tiên linh thạch, thì nguyên thần của Hoàng Lăng cũng lưu lại phía bên trên mặt đá, nối liền nét còn thiếu của đạo văn trên linh thạch. Đã đến lúc đem phần âm của dị giới phong ấn. Thanh âm giả nua kia một lần nữa vang lên. Lời kia vừa dứt thì tiên linh thạch cũng từ từ áp xuống, xuyên qua vết nứt hư không, đáp thẳng xuống đỉnh Hắc Diệu Sơn. Lực lượng phản chấn tỏa lan khiến đại chiến nhốn nháo của quỷ binh âm giới và đám cương thi bị đình trệ. Tất cả bị uy áp kia đè dạp trên đất. Dù chỉ có chính thần âm giới là có thể miễn cưỡng đứng lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào một màn kinh thế hãi tục đang diễn ra. Từ trên đỉnh núi, tiên linh thành phóng thích thần khí tiên giới, hùng hãn đem Hắc Diệu Sơn cao vời vời chẻ ra làm hai. Cỗ lực lượng không thể ngăn cản ấy cứ như vậy tiến sâu vào giữa hai phần núi, đến khi án ngữ trên một vòng xoáy âm khí ngồn ngột mới chịu dừng lại, đem vòng xoáy kia triệt tiêu, sừng sững đỉnh trụ mắt cá phần âm. Hay nói đúng hơn là bản nguyên lực lượng của tà vật phần âm, đại âm huyệt. Tiên linh thạch. Hắc Bạch Chân Long vừa đánh lui công kích của ngũ đại thần thú hợp công, thì phát hiện dị tượng phát sinh. Đến Dương Cuồng cũng bị chấn động kia làm cho chú ý. Quay đầu nhìn lại, thần lực mạnh mẽ của tiên linh thạch lan tràn, khiến bọn chúng run sợ trong lòng. Biết rằng nếu còn dây dưa thì bản nguyên lực lượng tiêu tán, thực lực của bọn chúng sẽ giảm đi không ít, nên cả đám đều tăng mạnh thế công, ý đồ xử lý đám người Trương Phong, sau đó mới từ từ bào mòn tiên linh thạch. Ở trên không trung, Hắc Bạch Song Long huyễn hóa ra chân thân, hai con mãnh long một đen một trắng múa lượn vài vòng rồi hướng mặt vào nhau, thổi ra yêu khí. Hai luồng yêu khí một trắng một đen vừa chạm nhau, nó hình thành khối cầu yêu lực không ngừng to lên. Ở dưới mặt đất, pháp sư thần thú thấy vậy thì nội tâm cũng căng thẳng. Tất cả vội vã xếp thành phương vị của ngũ hành. Mỗi người đều tế ra chân thân thần thú, bật ấn niệm chú hình thành pháp trận sau năm cánh. Mỗi người định trụ ở một điểm duy trì linh lực của pháp trận, chờ đợi một đòn quyết định của Hắc Bạch Chân Long. Phía bên kia, Xương Cuồng cũng sắp không chịu được nữa. Tuy lực lượng hiện tại của hắn so với hợp công của ba người Trương Phong, Lý Hồng, Tiểu Thúy thì hơn rất nhiều, nhưng để một chốc một lát có thể tiêu diệt bọn họ thì không có khả năng. Bởi vậy hiện tại Xương Cuồng nảy ra một ý niệm giảo hoạt. Thay vì chia ra để đánh, hắn quyết định dồn lực vào một mục tiêu, mà mục tiêu hắn nhắm tới không ai khác chính là ngũ đại pháp sư thần thú. Cùng lúc này, ở trận chiến bên kia, khối cầu yêu khí Hắc Bạch cũng được hình thành. Từ trên cao, Hắc Bạch Chân Long phát ra những tiếng nghe trầm đục. Kế đó, khối cầu yêu khí từ từ đè ép xuống pháp trận mà pháp sư thần thú bày ra. Ban đầu chỉ là thế giằng co, nhưng ngay khi Song Long ngự trị trên khối cầu, dùng sức đè ép thì lực lượng phản kháng của pháp trận ngũ hành dần mất đi kháng cự. Khối cầu hắc bạc cũng vì vậy mà từ từ đè ép đi xuống. Hắc Bạch Chân Long quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại nếu là ta cũng không chống đỡ được một kích toàn lực kia. Hai vị, Xương Cuồng xin trợ sức một phen, đem nằm còn xúc sinh kỳ giết chết. Thanh âm của Xương Cuồng vừa dứt thì bất chợt từ hai bên trái phải của pháp sư thần thú xuất hiện rễ cây đánh tới. Thì ra trong lúc đấu pháp cùng đám người của Trương Phong, Xương Cuồng đã điều động rễ cây của mình tiến hành tập kích. Cũng vì sự bất ngờ kia mà ngũ đại pháp sư thần thú chẳng hề có một chút phòng bị. Vừa phát giác thì đã bị dây leo quấn chặt, chẳng thể nhúc nhích. Khốn kiếp, Xương Cuồng, ta mới là đối thủ của ngươi. Trương Phong nhìn thấy năm vị sư phụ gặp nguy thì cả giận hét lên. Kế đó hắn lấy xuống Chu Tả kiếm, niệm đồng chú ngữ toàn lực công kích Xương Cuồng, ép hắn phải buông bỏ các vị sư phụ. Chỉ có điều sự biến ảo của xương cuồng khi tiếp xúc với mặt đất là quá ghê gớm. Ngay khi Chu Tà kiếm sắp bổ tới đỉnh đầu của hắn, thì thân cây to lớn đã cấp tốc di chuyển về phía pháp sư thần thú. Không chỉ định chủ họ mà còn phóng xuất yêu khí để ép hồn phách ở phía trong. Thần thú sao? Nếu thực sự chân thân của ngũ đại thần thú ở đây, hắc bệnh trên lòng chúng ta còn kiêng nể vài phần. Còn các người bất quá cũng chỉ là hóa thân của chúng mà thôi. Để so với chúng ta thì còn lâu mới xứng đáng. Phía trên khối cầu yêu lực, thanh âm của Bạch Chân Long truyền xuống đầy ngạo nghễ. Ở dưới mặt đất, pháp sư thần thú đã sớm bị khối cầu yêu lực đè ép, phải quỳ một gối trên đất, tựa hồ sắp không chống đỡ nổi. Thế nhưng ngay trong sát na mà khối cầu kia ập xuống, bất chợt có hai thân ảnh thướt tha lao tới. Thân lực trên mi tâm của cả hai bùng nổ, ra sức nâng đỡ khối cầu. Xương Cuồng vừa nhìn liền nhận ra hai người tiểu tuy Lý Hầm. Hắn cười tà định dùng dây leo công kích hai nàng. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp ra tay thì một cảm giác bất an đã chuyển tới. Đến khi Xương Cuồng ngoảnh mặt nhìn lại thì mọi thứ đã quá muộn. Chẳng biết từ lúc nào Trương Phong đã rút lên sát quỷ kiếm. Dựa theo chỉ dẫn của Đinh Long, trước khi bị thôn phệ vào trong cơ thể Xương Cuồng, hắn đã dùng tâm ý cùng kiếm linh tương thông. Lúc này nhân kiếm đã một, khẩu quyết cũng vang lên giữa không gian. Sát quỷ kiếm quét ngang, liều nhân chủ ác nghiệp. Trải qua bao phiền não, kiếm khí ngự trời cao. Ngọc Hoàng chứng giám, chư Phật chiếu soi, Chu Tà. Nghe tiếng quát như sấm rền sau cùng, một bóng kiếm đỏ như máu bắn tới, cắm ngập vào thân thể của Xương Cuồng, khiến toàn thân của hắn run lên từng chập. Ngay khi cắm sâu vào thân thể Xương Cuồng, sát quỷ kiếm như cảm ứng được ma khí tồn tại phía bên trong, chuôi kiếm lóe lên huyết sắc rồi cấp tốc sản sinh ma khí. Đợi cho đến khi Xương Cuồng đưa tay muốn rút kiếm ra khỏi thân thể thì ma thần kiếm đã một lần nữa tái sinh. Chỉ là lúc này ma thần kiếm Đinh Long không thoát ly thân thể Xương Cuồng mà lại ẩn thân trong đó bạo phát ma khí ngùn ngụt. Đem hắn cùng hắc bạch chân long cạnh đó bao lại. Muốn vây khốn chúng ta sao? Đừng hòng. Hắc chân long là một kẻ thông minh, vừa cảm nhận được ma khí lan tràn thì đã vội vã kích phát khối cầu yêu khí. Một tiếng chấn động kinh liệt phát ra, đánh bay pháp sư thần thú cùng Lý Hồng tiểu thúy ra ngoài. Ai nấy đều mang trọng thương nằm dài trên đất. Khoảng không nơi xảy ra chấn động lúc này chỉ còn lại Xương Cuồng một thân sơ xác. Cành lá gãy gập và hắc bạch chân long đã huyễn hóa ra nhân dạng. Ma khí không tán, chuyện này là sao? Hắc chân long có chút không thể tin với một kích toàn lực của hai người mà lại không thể đánh tan được ma khí của ma thần kiếm. Quá kinh hãi, hắn vội vàng hô lên. Đúng lúc này thì từ trong luồng ma khí nồng đậm vây quanh bọn chúng vang lên những thanh âm của Đinh Long. Ta lần trốn trong thần xác của Xương Cuồng, trừ khi các ngươi đủ một kích giết chết hắn, bằng không cũng đừng mong đánh nát được hồn thể của ta. Đừng quên ma thần kiếm là bất diệt, kiếm còn hồn còn, kiếm gãy hồn tán. Như vậy thì đã sao? Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thôn phệ ngươi hoàn toàn. Xương Cuồng bị phần chấn của khối cầu yêu khí hồi nãy làm cho trọng thương. Lúc này khi nghe thấy những lời kia thì cả giận gầm lên. Chỉ có điều sự tự tin đó của hắn rất nhanh đã bị ma thần kiếm Đinh Long dập tắt. Ngươi nói không sai, chỉ cần có thời gian ta tin ngươi sẽ thôn phệ được ta. Chỉ có điều thời gian mà ngươi muốn sợ rằng không có. Ý của ngươi là gì? Xương Cuồng có chút nghi hoặc hỏi lại. Đinh Long cười dài thống khoái nói ra bốn chữ: chư thần nổi giận. Thanh âm của ma thần kiếm Đinh Long như là búa tạ giáng lên sự ngạo nghễ của ba đại cường giả tu vi nghịch thiên, khiến tất cả sợ hãi xoay người nhìn lại. Trước mắt bọn chúng lúc này, Trương Phong chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên tiên linh thạch. Trong tay của hắn thắp báo thiên đang xoay tít, cứ như cảm ứng được thần niệm của thánh thần nước Nam đang án ngữ trong tiên thạch vậy. Lại là nó, một trong An Nam tứ khí thắp báo thiên. Sương Cuồng vừa liếc liền nhận ra lai lịch của pháp khí trong tay của Trương Phong, thứ mà 600 năm trước thiếu chút nữa đã nghiền nát hồn phách của hắn. Sự sợ hãi lần đầu tiên ánh lên trong đôi mắt đen đặc của Sương Cuồng khiến Hắc Bạch Chân Long chột dạ. Cho dù không biết lai lịch thực sự của tháp báo thiên, nhưng thứ có thể khiến một tà vật thượng cổ như Sương Cuồng run rẩy thì thực sự là không bình thường. Sau một chút chấn kinh, Sương Cuồng lúc này lấy lại được tinh thần. Hai mắt vẫn nhìn đăm đăm vào tháp báo thiên trên tay của Trương Phong mà gằn lên. 600 năm trước, khi mà ta chỉ là hồn phách, thứ đó không thể giết được ta, thì hiện tại càng không thể. Ta biết ngươi cường đại, nhưng mà ngươi cường đại được hơn thánh thần nước Nam ta sao? 600 năm trước ta không thể giết được ngươi, nhưng không có nghĩa 600 năm sau ta cũng như vậy. Sương Cuồng, chỉ cần ta hay bất cứ pháp sư của dương giới nào còn tồn tại, thì ảo vọng bá chủ tam giới của ngươi sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực. Chết đi, đem theo ngạo khí tề thiên đó mà chìm xuống A Tỳ địa ngục. Nhìn thấy một màn thảm thiết phía dưới chân, năm vị sư phụ cùng đám đồng bạn toàn thân vấy máu đang ngồi xếp bằng trên đất. Trường Phong thực sự phẫn nộ, hắn không muốn bất cứ ai phải chết. Bởi nếu bằng hữu ở bên hắn còn không cứu được, thì nói gì đến cứu nhân độ thế? Chính lý tưởng cùng tín niệm kia đã thôi thúc Trương Phong, khiến thần quang lần đầu tiên che phủ hoàn toàn nhãn cầu, thay cho sắc lam của hóa linh cảnh giới. Có lẽ thời khắc này đây, tín niệm của Trương Phong đã sâu dày hơn tất cả tạp niệm trong tâm thức, khiến lớp màng chắn vô hình với cảnh giới hóa thần đã triệt để tiêu tán. Giữa không gian mịt mù chứng khí, thanh âm của Trương Phong một lần nữa vang lên. Toàn thân của hắn thần lực từ tiên linh thạch nâng đỡ lao vụt lên không trung. Tháp báo thiền theo từng câu chú ngữ mà hình thành, đem thần niệm của các bậc thánh thần quy tụ, muốn một kích đánh nát đi sân si ác niệm ở trên đời. Thiền nhãn thần quang thấu niệm tâm, tâm bằng thành tĩnh lặng như đầm, tứ phương thiên hòa soi bóng quỷ, nhất niệm thần lôi vọng sống ngâm. Cuồng phong vần vũ bay cát bụi, nước mặt sông hóa sóng gầm, núi non hùng vĩ tỷ hưu chấn. Địa đình thạch căn ngăn cách âm, An Nam tứ khí hiền thần thông, chu quỷ hàng yêu bất lưu tình, cáo thịnh thánh thần cư đất Việt, tổ khí vườn quanh tháp báo thiên, chấn. Theo lời thỉnh cầu của Trương Phong, từ trên phiến đá tiên linh thạch, có hàng trăm sợi thần niệm đồng loạt bay lên. Tất cả quán thâu liền thần tháp, hình thành 12 lần trùng kích thần lực cường đại. Cùng lúc này, từ dưới mặt đất khẽ xuất hiện 7 vệt quang mang thần lực, là Lý Hồng Tiểu Thúy, mang theo thần lực của nhị thần Bạch Hạc và hư ảnh của ngũ đại thần thú hiện thân. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Kỳ Lân đang uốn lượn quanh thần tháp, há miệng gầm thét thể hiện ra uy nghi của thần thú chấn thiên. Hai người Tiểu Thúy Lý Hồng vốn đã từ bỏ nhục thân, lúc này cũng sóng vai cùng Trương Phong án ngữ trên đỉnh tháp. Ở dưới mặt đất, Sương Cuồng cùng Hắc Bạch Chân Long nhìn thấy một màn này thì sợ hãi tột độ. Chỉ có điều bọn chúng không muốn khoanh tay chịu chết. Yêu khí cuồn cuộn lên hình thành tầng tầng lớp lớp kết giới, ý đồ chặn lại trùng kích của tháp báo thiên. Nhất thời không gian trở nên im ắng đến lạ thường, cứ như tất thảy sinh linh của dị giới đang cùng nhau nín lặng nhìn về nơi quang mang thần lực đang đại thịnh như vậy. Chấn, chấn, chấn. Trên không trung hàng chục thậm chí hàng trăm tiếng quát vang lên. Tháp báo thiên cũng vì vậy mà đổ ập xuống kết giới yêu khí. chỉ nghe từng tiếng long trời lở đất phát ra. Đất trời dị giới cơ hồ rung chuyển vì dư âm của va chạm. Một loạt trung kích vang lên, kết giới của yêu khí tưởng chừng kiên cố, giờ đây đã lưu lại vết rạn nứt. Thế nhưng tháp báo thiên cũng chịu chung số phận. Dòng thân tháp xuất hiện những vết nứt kéo dài. Thế vậy Xương Cuồng cùng Hắc Bạch Song Long vô cùng đắc ý. Bọn chúng vốn nghĩ hôm nay nhất định phải chết, thần hồn câu diệt. Nhưng sự biến chuyển kia như lần nhen nhóm sinh cơ trong tử lộ của bọn chúng, khiến tất cả càng thêm ra sức duy trì kết giới yêu khí của mình. Hóa thần cảnh giới, cuối cùng ngươi cũng đạt tới hóa thần, được chết trong tay của một hóa thần, Đình Long ta cảm nguyện. Cái gì? Hóa thần sao? Hắn... Xương Cuồng vốn đang cười ngạo nghễ, nhưng khi nghe thấy những lời kia thì sợ hãi không thôi. Ngay lúc hắn còn đang chưa kịp khôi phục tinh thần, thì lần trùng kích thứ 12 của tháp báo tin đã ập xuống. Trời đất dị giới như đảo lộn, tiếng vỡ nát của kết giới yêu khí và tháp báo thiên vang lên, kéo theo là cường đại linh lực lan tràn chấn áp tất thảy sinh linh trên dị giới. Từ trên không trung, thân ảnh của Trương Phong lao vụt xuống, theo sau hắn là vô số bóng dáng mờ ảo quẩn quanh thần lực. Dưới ánh mắt kinh khiếp của Xương Cuồng, nhục thân của Trương Phong từ từ tan rã, để lộ ra một hư ảnh tỏa ra thần quang chói mắt, là bản tôn chân chính của một hóa thần. Là hóa thần, thực sự là hóa thần. Thanh âm run rẩy của Xương Cuồng chỉ kịp vang lên đến đó rồi vụt tắt. Tiếp sau là một tiếng nổ linh lực khủng bố vang lên. Yêu khí tiêu tán, nhục thân cùng hồn phách của Xương Cuồng và Hắc Bạch Chân Long tan rã, thần lực cũng tiêu thất trong không trung. Một hồi kịch chiến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh hư không vắng lặng. Tất cả đâu rồi? Dương Tiểu Minh thở hắt ra một hơi tàn gắng gượng thốt lên. Dương Minh ở bên cạnh nâng đỡ tổ tiên của mình miệng lắp bắp. Tàn biến, tất cả đã tàn biến. Không, huynh đệ của ta, hắn tuyệt đối không thể chết. Trước câu trả lời của hậu nhân, Dương Tiểu Minh đau đớn kêu gào. Trần Kiên ở bên cạnh ôm ngực nhìn lên không trung, đang vờn quanh thần quang khẽ lẩm bẩm. Huynh đệ của chúng ta không chết, chỉ là chút bỏ thân sắc phẩm trần, phi thăng tiền giới chân chính hóa thần. Tất cả những người còn lại nghe thấy những lời kia của Trần Kiên thì đồng loạt ngẩng cao đầu. Ở trên tầng không bất chợt hiện ra nhân ảnh của Trương Phong, Lý Hồng, Tiểu Thúy. Vây xung quanh là năm con thần thú uy nghi bệ nghệ. Tất cả bọn họ quả thật chết mà không chết. Hay nói đúng hơn, tất cả đã phi thăng để trở thành thần minh trong thiên địa. Ta hiểu rồi, cấp bậc hóa thần là như vậy, chỉ khi tiêu hủy nhục thân cùng hồn phách thì một hóa linh đỉnh phong mới có thể chân chính hóa thần. Có lẽ đó chính là chút bỏ tạp niệm, rũ xuống hồng trần mà Phật môn ta hay nói A-di-đà-phật. Chị Dũng nói ra suy đoán của mình rồi tuyên một câu Phật hiệu. Những lời kia như là gỡ bỏ sự mơ hồ trong ánh mắt của mọi người. Thầy chàng đứng đó mắt nhìn theo bóng dáng của Trương Phong dần khuất. Hai đứa nhỏ Tiểu Chu Tiểu Ngọc thì nước mắt ngắn dài. Đến Dương Soái thân là nam nhi cũng không kìm nổi xúc động, ôm lấy Dương Tiểu Minh mà khóc nghẹn. Sự ly biển đau thương qua đi, những người còn lại cũng dần lấy lại tinh thần, đem thế cục rối ren dọn dẹp. Đại chiến của quỷ binh âm giới cũng đến hồi kết thúc. Tất cả cương thi đều bị diệt, dị giới phần âm chính thức bị thanh trừng. Trên tầng khôn cao vời vợi, lúc này thân ảnh của Trương Phong cùng Tiểu Thúy, Lý Hồng đang phiêu đãng nhìn xuống toàn bộ dị giới. Chàng không định nói lời từ biệt với họ hay sao? Lý Hồng nhìn thấy sự sầu khổ trong ánh mắt của Trương Phong cho nên lên tiếng hỏi. Trương Phong liền khẽ cười mà đáp. Ta muốn họ nghĩ rằng ta đã chết, hay thậm chí nghĩ rằng ta đã phi thăng tiền giới. Có như vậy thời gian mới xoa dịu đi đau thương của họ. hiện tại chúng ta không phải quả tốt rồi sao? Cùng nhau phiêu đãng trong thiên địa, đem thế giới tươi đẹp này che chở. Phải rồi, khi tới rừng giới, ta nhất định đưa hai nàng đi xem phim. Với bộ dáng của chúng ta, hiện tại có lẽ không cần mua vé. Cái tên Trọc Chí Dũng kia nói cái gì mà chút bỏ tạp niệm, giúp bỏ hồng trần chứ? Ngoài giúp bỏ nhục thân thì ta vẫn là ta, vẫn là Trương Phong hào khí ngút trời. Đây thực sự là cảnh giới hóa thần mà chàng nói sao? Ta thấy chàng vẫn biến thái như vậy đó. Giữa không trung, tiếng cười sảng khoái của Trương Phong vang vọng. Trên đỉnh Phổ Vân, Dương Tiểu Minh đang ủ rũ thì bất chợt đứng bật dậy, mồm năm miệng mười mà nói: "Còn mẹ nó, các người có nghe thấy gì không? Vừa nãy dường như là ta nghe thấy tiếng của tên tiểu tử Trương Phong." Chị Dũng thấy Tiểu Minh la ó thì thở dài mà an ủi: "Là người nhớ hắn quá mà thôi. Ta nói rồi, hắn sớm đã chút bỏ tạp niệm, buông xuống hồng trần mà phi thăng tiên giới. Người nên chấp nhận sự thật, cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần ngươi phi thăng là sẽ gặp hắn mà thôi." "Ta mà phi thăng được sao? Phi thăng cái rắm đó. Sau khi trở lại dương giới một chuyến, đem cái đám quỷ chủng môn trốn chạy kia thanh trừng dự hận cho Thủy Trang cô nương đây, ta sẽ ẩn tu không màng sự đời." Dương Tiểu Minh nói đoạn liền bày ra một bộ mặt thảm thương. Thủy Trang ở một bên nghe thấy vậy thì tỏ ra vui mừng. Sau khi biết quỷ ẩn đã trốn về dương giới, cô rất nóng lòng muốn trở lại tìm hắn báo thù. Nhưng với thực lực hiện tại của cô thì điều đó là bất khả thi. Nghĩ tới nơi này đều là cường giả chân chính, Thủy Trang cùng Dương Minh và Ngọc Phi mới nán lại cầu tình. Dương Tiểu Minh thân là tổ tiên Dương gia, cho nên vẫn chấp nhận giúp đỡ. Tất nhiên là không phải mình hắn mà tất cả mọi người cùng đi. Ở trên tầng không, Trương Phong nghe thấy tất cả lời bàn luận của đám đồng bạn, biết bọn họ chuyến đi này tuyệt đối không có nguy hiểm, thì lúc này mới yên tâm, nắm tay của Lý Hồng Tiểu Thúy lao nhanh về dương lộ, len lỏi qua hư không trở lại dương giới, khởi đầu một hành trình vĩnh sinh bất diệt, tự do tự tại, phiêu đãng ngàn năm. Thưa quý vị, bộ truyện Huyền Linh Dị Giới cuốn số 5 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị, sự đồng hành của quý vị với chúng tôi đi qua 22 tập của bộ truyện này. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.